Dẫn đường số 1 vũ trụ, chương 130, ngoại truyện 3 phần 10, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại hành tinh thủ đô, Lục Thành An tới Tháp Trắng báo cáo tình hình nhiệm vụ. Tháp Trắng quyết định tạm hoãn kế hoạch chiếm lĩnh hành tinh, tiến hành bắt sinh vật bay kia về nghiên cứu kỹ càng trước đội đặc chiến Liệp Ưng được nghỉ ngơi 3 ngày. Sinh nhật Mo là ngày 25 tháng 4, vừa khéo nằm trong đợt nghỉ này. Nếu đã xác định mình thích Mo rồi, Lục Thành An quyết định phải tổ chức một sinh nhật thật ý nghĩa cho đối phương. Tối muộn 24 tháng 4, Mo bỗng nhiên nhận được tin từ Lục Thành An. Tới bãi đỗ xe tầng 10 của Tháp Trắng, có việc cần gặp cậu. Mo còn tưởng Tháp Trắng giao nhiệm vụ khẩn cấp gì, bèn vội vàng đeo ba lô chạy xuống bãi đỗ xe. Nhưng khi đến nơi rồi, anh phát hiện ở đó chỉ có một mình Lục Thành An, không thấy mặt bất kỳ đồng đội nào khác. Mo nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu. Đội trưởng Lục, mọi người đâu? Lục Thành An cười nói. Không có ai khác cả. Lên xe đi, tôi đưa cậu tới một nơi. Trời tối đen rồi mà đội trưởng Lục lại đột nhiên gọi anh ra. Có khi nào là nhiệm vụ khẩn cấp gì không? Mo không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái. Lục Thành An khởi động xe, đưa anh tới vùng ngoại thành của hành tinh thủ đô. Thấy kiến trúc xung quanh càng lúc càng lạ lẫm. Nghi hoặc trong lòng Mo càng lúc càng nhiều, anh không kìm được, bèn hỏi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Lục Thành An cười bí hiểm. Cứ từ từ, lát nữa là biết ngay. Mo đành thôi không hỏi nữa nhưng lòng lại căng thẳng hơn. Đêm đã khuya lắm rồi, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha từ xe bay chiếu sáng phía trước. Càng đi càng thấy hẻo lánh, hai người ngồi trên một chiếc xe, tim Mo bất giác đập nhanh hơn. Khoảng chừng nửa tiếng sau, xe tới đỉnh núi ở vùng ngoại ô, Lục Thành An đỗ xe lại rồi bước xuống, chủ động mở cửa giúp Mo. Nào, xuống xe thôi. Vừa xuống xe, Mo bất ngờ phát hiện nơi này là một khu cắm trại tư nhân. Phía trước có một chiếc lều đã dựng sẵn, Mo ngoảnh sang nhìn Lục Thành An với vẻ khó tin. Anh dẫn tôi L3N đỉnh núi cắm trại sao? Đêm hôm khuya khoát đưa anh lên núi cắm trại, rốt cuộc tướng quân Lục dở chứng gì thế này? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Mo, Lục Thành An cười xòa. Đi qua đó xem đi. Mo đành đi về phía chiếc lều cùng hắn. Lục Thành An ấn lên điều khiển từ xa trong tay, từng vòng dây đèn quanh lều bỗng chiếu rọi ánh sáng ấm áp. Lúc này Mo mới thấy rõ có một cái bàn kê trước lều, bên trên là một chiếc bánh kem đẹp mắt với dòng chữ. Chúc Mo sinh nhật vui vẻ. Mo đứng sững tại chỗ, giọng nói ôn hòa, trầm ấm của Lục Thành An vang lên bên tai. Vừa đúng không giờ, chúc mừng sinh nhật, Mo không thể tin tất cả những điều đang diễn ra trước mắt. Không ngờ Lục Thành An nhớ sinh nhật anh, còn chu đáo chuẩn bị bánh kem, đưa anh L3N đỉnh núi tổ chức sinh nhật riêng. Đỉnh núi vắng tanh không một ai quấy rầy, chỉ có hai người họ cùng ăn sinh nhật. Đây là chuyện Mo nằm mơ cũng không dám mong chờ. Lục Thành An thấy anh cứ đứng ngây ra đó mãi thì khẽ bật cười, vòng tay khoác vai Mo, nghiêng đầu nhìn anh. Sinh nhật của thành viên khác trong đội đều là mọi người tổ chức với nhau. Nhưng sinh nhật cậu, tôi chỉ muốn một mình tôi với cậu cùng trải qua. Nghe thế, Mo gần như ngừng thở, anh nhỏ giọng hỏi. Sao lại muốn tổ chức riêng? Lục Thành An nói, đông người ồn ào lắm, không muốn bị người khác quấy rầy. Mo còn chưa kịp hiểu, Lục Thành An đã kéo anh cùng ngồi xuống bên cạnh bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh sinh nhật này tôi tự làm đấy. Học mất cả buổi chiều trong tiệm bánh. Lần đầu làm, miễn cưỡng thì cũng coi được. Thắp nến trước đã, ước đi. Dù chỉ là chiếc bánh kem có hình thức cực kỳ đơn giản nhưng vẫn được chăm chút rất tỉ mỉ. Bên trên còn xếp kín một lớp hoa quả Mo thích ăn nhất. Thật sự là Lục Thành An tự làm ư, Mo cứ lâng lâng như đang mộng du. Anh thấy Lục Thành An thắp nến trên bánh, ánh nến lung linh nhẹ nhàng lay động. Vì cơn gió nhẹ trên đỉnh núi thổi qua hệt như nhịp đập trái tim anh lúc này, không tài nào khống chế nổi. Lục Thành An nói, ước đi nào, Mo nhắm mắt lại, đỏ mặt ước nguyện trong lòng, hy vọng sẽ được ở bên tướng quân Lục trong những lần sinh nhật về sau. Điều ước này xa xỉ đến mức gần như không thể trở thành hiện thực. Nhưng hôm nay cứ để bản thân anh được tham lam một chút đi. Sau khi ước xong, Mo thổi tắt nến, anh cầm dao cắt bánh, cẩn thận chia vào hai đờ ứa. Lục Thành An thì vòng ra phía sau lưng, đeo một sợi dây chuyền lên cổ anh, cười nói. Quà sinh nhật, hy vọng cậu sẽ thích. Mo cúi đầu nhìn, Sợi dây chuyền là kiểu dáng rất đơn giản, không ngờ mặt dây lại mang hình một chú hươu nhỏ gần như giống hệt thực thể tinh thần của anh. Hươu của anh có vẻ ngoài khá đặc biệt, chắc chắn không thể mua được mặt dây trông giống đến thế này. Rõ ràng đây là món quà Lục Thành An đặt làm riêng để tặng anh. Mò đưa tay mân mê mặt dây hình hươu nhỏ, khẽ nói. Cảm ơn, tôi rất thích. Lục Thành An trở lại ngồi bên cạnh anh, nói. Ăn bánh kem thôi, phải rồi, tôi còn chuẩn bị rượu vang nữa đấy. Nói rồi, hắn lập tức lấy hai chiếc ly, rót rượu ra và đưa cho Mò một ly, cười rất tươi. Nào, chúc mừng cậu lại lớn thêm một tuổi. Có lẽ nụ cười tươi của Lục Thành An có khả năng lôi kéo rất mạnh mẽ, Mò không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Anh chủ động cụng ly với đối phương, uống hết nửa ly rượu. Tiếc là tửu lượng của Mò thực sự quá kém, mới uống có nửa ly rượu vang mà má đã đỏ hồng. Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt Mò, hai gò má hây hây trông đẹp lạ kỳ giữa đêm khuya. Đôi môi anh ướt át, đôi mắt lại trong veo, dịu dàng. Thực thể tinh thần hươu nhỏ đáng yêu ghé bên người chủ nhân, dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn đó khiến người ta thấy rất thích. Đại bàng vàng không kìm được ý muốn tiến tới gần nó, bèn bay vài vòng trên đầu hươu một lát rồi đậu xuống bên cạnh. Đỉnh núi vắng tanh cực kỳ yên tĩnh, Lục Thành An ngoảnh sang nhìn Mò, cảm thấy mồm miệng khô rang, trong lòng như có đám lửa đang cháy hừng hực. Mò không nhận ra ánh nhìn chăm chú của lính gác, anh cúi đầu tập trung ăn bánh kem, nhận xét. Đội trưởng Lục, bánh kem anh làm ngon lắm đấy. Lục Thành An nói, thế hả? Vậy sau này sinh nhật năm nào tôi cũng sẽ làm tặng em. Mò ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sâu của Lục Thành An. Lính gác không ngừng áp sát tới, tiếp đó thì vươn tay tháo kính của anh ra như đang trêu đùa. Mò ngẩn người, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh đang muốn hỏi tại sao đội trưởng Lục lại tháo kính của mình thì Lục Thành An bỗng ghé đến hôn lên môi anh. Tim Mò run lên, toàn thân cứng đờ như pho tượng. Thấy Mò không phản kháng, Lục Thành An đưa tay tới giữa gáy anh để hôn sâu thêm. Nụ hôn của lính gác mang theo khao khát chiếm hữu cực kỳ rõ ràng, càng lúc càng nhiệt tình, cũng càng lúc càng sâu thêm như thực sự muốn nuốt anh vào bụng. Mò bị hôn nhũn cả người, ngón tay bấu chặt lên vai Lục Thành An theo bản năng, căng thẳng đến mức quên luôn việc phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết trôi qua bao nhiêu lâu, đến tận khi Mò sắp ngạt thở. Lục Thành An mới tiếc nuối buông anh ra. Mò nhìn Lục Thành An, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Lục Thành An khẽ cười, véo má anh. Lần đó em uống say rồi cưỡng hôn tôi, hôm nay coi như trả lại. Mò ngơ ngác, uống say gì cơ? Lục Thành An nói, hôm Tết ấy, chính cái hôm tôi đi gặp đối tượng được giới thiệu, em uống khá nhiều rượu. Lúc tôi đến ký túc xá đưa đồ ăn cho em thì phát hiện em say rồi, bèn bế em về giường. Ai ngờ em cứ níu tôi lại không chịu buông, còn hôn tôi nữa. Chẳng lẽ em quên rồi? Mò thật sự không nhớ bất kỳ chuyện gì sau khi say rượu. Giờ nghe chính miệng Lục Thành An nói ra, anh chỉ thấy xấu hổ vô cùng. Hóa ra tướng quân Lục đã sớm biết tất cả, thế mà anh còn tưởng mình giấu giếm tốt lắm. Thấy dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của Mò, Lục Thành An mềm lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Mò, tôi thích em. Mò tròn mắt. Anh, vừa nói gì? Anh bị cận thị nặng, sau khi bị tháo mất kính thì không nhìn được rõ dáng vẻ của Lục Thành An nhưng từng lời hắn nói vẫn rơi vào tai rất rành rọt. Lục Thành An mỉm cười, đeo lại kính cho Mò, nhìn anh, lặp lại từng chữ. Tôi nói tôi thích em, kính đã quay trở lại, rốt cuộc Mò cũng nhìn rõ được người trước mặt. Biểu cảm của Lục Thành An rất nghiêm túc, ánh mắt thì dịu dàng, trông không có chút gì giống như đang nói đùa. Nghĩ đến nụ hôn khi nãy, tim Mò đập thình thịch, các ngón tay tự đan chặt vào nhau, lòng không thể tin nổi. Lục Thành An thật sự tỏ tình với mình, chuyện này còn đẹp hơn cả mơ nữa. Lục Thành An nắm chặt tay Mò, dịu giọng nói. Thực ra từ sau lần em say rượu hôn tôi đã biết em thích tôi rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được tình cảm của bản thân, không muốn đáp lại em một cách vội vàng, qua loa. Còn bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng mình. Hắn nhìn Mò, nói từng chữ rất rành mạch. Mò, tôi muốn trở thành bạn trai em, bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt. Tim Mò khẽ run lên, hốc mắt cay xè. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được Lục Thành An tỏ tình. Mò cúi đầu, nghẹn ngào nói. Thực ra ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã thích anh rồi. Chỉ là em chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ đáp lại em, cũng không dám nói cho anh biết, sợ anh sẽ ghét em. Lục Thành An vươn tay ôm Mo vào lòng. Sao có thể như thế được? Trong mắt tôi, em là dẫn đường tốt nhất. Mo ôm chầm lấy Lục Thành An, vùi mặt vào lòng hắn, cảm nhận cái ôm ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Khoảnh khắc ấy, anh cảm tưởng như mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Mo và Lục Thành An ngủ lại trong lều. Lục Thành An rất lịch sự, không hề có hành động nào đi quá giới hạn, chỉ ôm anh, dịu dàng hôn môi. Cả hai ôm nhau nằm trong chiếc lều trên đỉnh núi. Lục Thành An kể cho Mo nghe rất nhiều chuyện hồi bé. Mo nằm trong lòng hắn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa. Sau đó, Mo ngủ trong lòng Lục Thành An. Anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Chưa bao giờ anh được ngủ yên đến thế. Cách chương.